Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1173 Long tranh hổ đấu. Tháng 5 17 ngày muộn, Bernabeu trao giải thịnh yến. Một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn là từ xế chiều 16 giờ cả kéo cầu. Đá phải màn đêm buông xuống thời gian, sau đó liền hoàn toàn tiến vào cuồng hoan. Trên Real Madrid hạ chúc mừng xong đoạt giải quán quân về sau, lễ trao giải mới chính thức bắt đầu. Đội trưởng Casillas cùng phó đội trưởng Ramos cùng thời đại biểu Real Madrid lên đài lĩnh thưởng. Mà đồng thời ban phát còn có bản mùa giải Real Madrid nội bộ giải thưởng. Trong đó mùa giải tốt nhất cầu thủ người đoạt giải thưởng là Modric. Tốt nhất tiến bộ thưởng thì là cho Di Maria. Tốt nhất tân tú thì là cho thụ thương tiểu tướng Hanzi. Sở dĩ là Modric đoạt giải, đó là bởi vì Dương Dương chủ động rời khỏi tốt nhất cầu thủ bình chọn. Đây là hắn gia nhập liên minh Real Madrid năm thứ ba sau bắt đầu cách làm. Bởi vì hắn không muốn tại đội bóng nội bộ lũng đoạn cái này một giải thưởng. Dạng này đối còn lại cầu thủ cũng không công bằng. Lấy được banh đội mùa giải tốt nhất cầu thủ lấy được tiền thưởng. Đối với Dương Dương tới nói là không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với còn lại cầu thủ lại là không ít. Bởi vậy Dương Dương nhượng bộ càng nhiều là đối các đội hữu một loại thành toàn. Tất cả mọi người hết sức rõ ràng. Nếu quả thật muốn chọn, kia Dương Dương khẳng định là mỗi năm được tuyển. Tại lễ trao giải cao, chiều khâu, Real Madrid cầu thủ toàn đội bưng lấy La Liga cúp vô địch cùng cúp nhà vua cúp vô địch. Còn quấn Bernabeu sân bóng chu vi, hướng tất cả Real Madrid fan bóng đá biểu hiện ra bản mùa giải đã tới tay hai tòa quán quân. Nhưng ở lễ trao giải cuối cùng, Real Madrid nhưng không có dựa theo lệ cũ, bưng lấy cúp vô địch tiến về Cibel Luis quảng trường. Madrid, Real Madrid fan bóng đá đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Real Madrid sớm liền đối ngoại tuyên bố, đêm nay không có đoạt giải quán quân du hành. Chúng ta đem đoạt giải quán quân du hành an bài tại Lisbon chi chiến hậu. Real Madrid câu lạc bộ chính thức tuyên ngôn cũng đại biểu cho đội bóng thái độ. Biểu lộ đội bóng quyết tâm, bất quá, chính thức không có du hành. Nhưng câu lạc bộ vẫn là an bài cầu thủ liên hoan. Chúc mừng đội bóng đoạt giải quán quân. Cũng mời đông đảo khen ngợi trình diện. Mãi cho đến nửa đêm mới riêng phần mình rời đi. Đây cũng là Tây Ban Nha làm việc và nghỉ ngơi. Nửa đêm mới là Madrid sống về đêm bắt đầu. Real Madrid lấy bất bại chiến tích đoạt giải quán quân. Dương Dương đánh vào mùa giải 60 thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Cái này hai đại hành động vĩ đại đều tại ngày thứ hai thắng được toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí khen ngợi, đã dẫn phát vô số thảo luận. Tất cả mọi người đối Real Madrid cùng Dương Dương bản mùa giải lấy được thành tựu là khen không dứt miệng, nhất là Dương Dương, tức thì bị ca tụng là đạt đến cầu thủ chuyên nghiệp hoàn toàn mới độ cao. Thậm chí có người cho rằng, nếu như không phải bị giới hạn đội tuyển quốc gia thành tích, Dương Dương có thể siêu việt Maradona, thậm chí là Pele, có thể coi là đội tuyển quốc gia thành tích không tốt. Nhưng liên quan tới Dương Dương phải chăng đã vượt qua quá khứ đông đảo truyền kỳ, cũng vẫn luôn là mỗi tạp chí lớn cùng fan bóng đá tranh luận tiêu điểm. Các loại thuyết pháp trúng thuyết vân vân. Tại Real Madrid đoạt giải quán quân ngày thứ hai, báo AS cũng dẫn đầu đăng xuất tin tức tốt. Đó chính là tại trao giải về sau, bọn hắn đặc địa phỏng vấn Real Madrid chủ tịch Florentino. Vị này công huân hiển hách Real Madrid chủ tịch biểu thị, đội bóng sẽ tiến hành một vòng mới tục tầm. Đứng mũi chịu sào chính là Di Maria. Liên quan tới Di Maria rời đi Real Madrid, nghe đồn đã có thể kết thúc. Bởi vì hắn tương lai sẽ là lưu tại Bernabeu. Báo AS biểu thị, Di Maria bản mùa giải toàn diện thành thục, biểu hiện được tương đương sáng chói, nhưng thúc đẩy Real Madrid tầng quản lý quyết định mạnh hơn Lưu Argentina biên nguyên nhân. Một mặt là bởi vì Robben qua tuổi 30 mà lại một lòng muốn rời đội. Một phương diện khác thì là Dương Dương đối Di Maria thực lực đưa cho khá cao khẳng định. Trên thực tế, không chỉ là Di Maria, nguyên bản bên ngoài thuê tiếng hô rất cao Morata, trước mắt cũng bị Real Madrid tuyên bố lưu đội, cự tuyệt bao quát Juventus cùng Arsenal ở bên trong nhiều chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội. Bóng thuê xin, bởi vì Real Madrid kế tiếp còn đem tiếp tục đa tuyến tác chiến. Mà Real Madrid trước mắt chỉ có Dương Dương, Suarez cùng Morata ba tên tiên phong. Florentino tại phỏng vấn bên trong còn nói đến liên quan tới Real Madrid mùa hạ dẫn viện binh, biểu thị sẽ có người rời đội, cũng sẽ có cường viện gia nhập liên minh. Hắn hy vọng đội bóng có thể thông qua máu mới đến cam đoan đội bóng cảm giác đói khát. Duy tìm được đội bóng sức cạnh tranh, báo AS biểu thị, Herrera rất có thể sẽ trở thành Real Madrid cái thứ nhất rời đội cầu thủ. Trước mắt đối với hắn cảm thấy hứng thú đội bóng không ít, mà truy cầu nhiệt liệt nhất thuộc về Premiership MU. Quỷ đỏ vàn mùa giải biểu hiện hỏng bét, vẻn vẹn chỉ ở Premiership cầm tới thứ 7, moi bởi vậy tan học. Đội bóng cũng gặp phải gây dựng lại, mà MU đầu tiên muốn giải quyết chính là đội bóng giữa trận vấn đề. Herrera là MU rất muốn nhất đạt được giữa trận cầu thủ. Hiện tại lớn nhất khác nhau ở chỗ, Real Madrid cũng không cự tuyệt bán ra Herrera. Nhưng nếu như MU muốn có được Herrera, vậy liền cần đem thủ môn De Gea bỏ vào chuyển nhượng giao dịch bên trong. Real Madrid vẫn luôn khát vọng đạt được De Gea, tăng cường đội bóng cánh cửa tuyến thực lực. Nhưng MU cũng không nguyện ý làm như thế. Trừ phi Real Madrid tại Di Maria chuyển nhượng vấn đề tiểu tùng miệng. Bằng không mà nói, MU là sẽ không dễ dàng thả đi De Gea. Nhưng báo AS lại biểu thị, De Gea đối Real Madrid cảm thấy hứng thú vô cùng. Trước mắt mùa giải đã kết thúc, De Gea ngay tại điều chỉnh, tích cực chuẩn bị World Cup. Hắn hy vọng có thể tại World Cup về sau công khai cùng MU tầng quản lý nói chuyện tương lai. Hắn hy vọng mình có thể trở về Madrid, mà Real Madrid cũng vì hắn chuẩn bị một phần phong phú chức nghiệp hợp đồng. Thúc đẩy De Gea rời đi MU nguyên nhân có hai cái. Một cái là Real Madrid mời, một cái khác là MU vô duyên Euro chiến. Về phần thả đi Herrera về sau, Real Madrid ở giữa sân dẫn viện binh cũng rất có tất yếu. Báo AS tại trong báo cáo liệt ra một phần Real Madrid giữa trận dẫn viện binh danh sách. Trong đó liền bao quát Ancelotti phi thường thưởng thức hiệu lực tại Paris Saint-Germain ý giữa trận Aston Villa cuống, Juventus Vidal, Sevilla Rakitic, Chelsea giữa trận Ramirez cùng Bayern Munich giữa trận Toni Kroos. Nhưng căn cứ phóng viên đạt được tình báo biểu hiện, Dương Dương cũng thông qua Zidane hướng Real Madrid kỹ thuật đoàn đội đề cử nhất danh cầu thủ. Kỹ thuật đoàn đội ngay tại đối tên này cầu thủ tiến hành ước định. Nếu như tại tương lai có một ngày Real Madrid đột nhiên tuyên bố đưa vào nhất danh vô danh tiểu tốt, mọi người cũng không nên cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể không độc hữu ngẫu chính là Catalonia truyền thông cũng đồng dạng vạch trần Barca đối Bayern Munich Toni Kroos, Sevilla Rakitic cũng đồng dạng tràn đầy hứng thú. Cái này khiến tất cả mọi người phi thường chờ mong. Năm nay mùa hạ La Liga song hùng rất có thể sẽ trên chuyển nhượng thị trường lại nhấc lên một trận long tranh hổ đấu. Liên quan tới mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên tin tức, Real Madrid trên dưới đều không có cho chú ý cùng đáp lại. Bởi vì bọn hắn còn có cuối cùng một trận tranh tài, cũng là châu Âu thi đấu vòng tròn trễ nhất một trận tranh tài. Đó chính là 24 ngày Lisbon Stadium of Light Champions League trận chung kết. Đây không thể nghi ngờ là một trận cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến. cũng là bản mùa giải châu Âu thi đấu vòng tròn cuối cùng quyết chiến. Dự thi hai chi đội bóng vẫn là đến từ cùng một tòa thành thị. Đây là Champions League 59 năm lịch sử bên trên lần thứ nhất. Không chỉ có UEFA 10 phần coi trọng, giao đấu song phương cũng 10 phần coi trọng. Trận chung kết tổ chức Lisbon cũng đồng dạng coi trọng. Sớm tại trận chung kết trước một tuần, Lisbon các loại nhà khách, khách sạn, khách phòng liền đã nhao nhao bị cướp đặt trước không còn. Giá cả cũng so những năm qua cùng thời kỳ xuất hiện trên diện rộng dâng lên. Đại lượng Tây Ban Nha fan bóng đá đem tiến về Lisbon vì chính mình thích đội bóng hò hét trợ uy. Lisbon chính phủ thành phố cũng nhao nhao công khai một hệ liệt chính sách cùng chỉ lệnh. Mục đích đúng là chế tạo Champions League trận chung kết không khí. Tổ chức tốt trận này cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến. Đồng thời uống thuốc tốt này một đám đến từ Tây Ban Nha thần tài. Căn cứ Bồ Đào Nha Lư Tát thông tấn xã dự tính. 24 ngày, cũng chính là Champions League trận chung kết cùng ngày, sẽ có 740 cái chuyến bay ra vào Lisbon phi trường quốc tế. Cái này đem sáng tạo lịch sử mới cao, vượt qua 2004 niên giải Euro trận chung kết ghi chép. Từ đó cũng không khó coi ra, không chỉ có là Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha, toàn thế giới fan bóng đá đều đối trận này Champions League trận chung kết tràn đầy chờ mong. Real Madrid không thể nghi ngờ là đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất đội bóng. Mà lại Real Madrid tại quá khứ nhiều năm qua vẫn luôn không có bại bởi qua Atletico Madrid. Bản mùa giải càng là tại mấy đầu trên chiến tuyến đánh bại ga giường quân đoàn. Kiêu nhân quá khứ chiến tích để Real Madrid trở nên càng có niềm tin. Cũng càng thêm tự tin, nhưng cũng có truyền thông cho rằng Simeone có dư giả thời gian để chuẩn bị. Quá khứ thành tích đối với trận này trước nay chưa từng có Champions League trận chung kết trên. Trận cùng thành Derby kia là không có chút nào tham khảo ý nghĩa, thậm chí khả năng trái lại để Real Madrid trở nên khinh địch. Marca báo liền vạch trần, Atletico Madrid đang đánh xong một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn về sau. Ngày thứ hai liền ngựa không dừng vó tiến về nhét qua Vias tỉnh một cái trấn nhỏ bí mật tập huấn. Bởi vì nơi này là Simeone, phúc địa. Ga giường quân đoàn cầm xuống European Cup quán quân trước đó. Chính là ở chỗ này tập huấn. Cửu ngũ đến 96 mùa giải. Lúc ấy vẫn là Atletico cầu thủ Simeone trợ giúp đội bóng chuẩn bị chiến đấu cuối cùng một trận thi. Đấu vòng tròn. Đồng thời cũng là La Liga quán quân tranh đoạt quyết chiến. Cũng là ở chỗ này mà cái kia mùa giải Atletico cuối cùng đoạt được La Liga quán quân. Rất rõ ràng, Simeone có chút mê tín. Hắn hy vọng cái này, phúc địa, có thể tiếp tục cho hắn cùng Atletico Madrid mang đến hảo vận. Không chỉ có như thế, Marca báo cũng vạch trần. Real Madrid tại Lisbon vào ở khách sạn là Lisbon tốt nhất cấp 5 sao Hồng Phúc khách sạn. Quán rượu này ở vào Lisbon khu hạch tâm, khoảng cách Real Madrid fan bóng đá khu vực không đến 2 cây số. Khoảng cách Champions League trận chung kết sân bãi không đến thất công bên trong. Tiến về sân bay cũng chỉ có 8 km, vị trí tuyệt hảo, Marca báo lộ ra. Real Madrid là tại Champions League bán kết thứ hai hiệp tranh tài ngày kế tiếp. Trực tiếp bao xuống cả tòa Hồng Phúc khách sạn, ngoại trừ dùng để tiếp đãi Real Madrid tướng soái cùng nhân viên công tác bên ngoài. Còn có siêu hào hoa trợ uy đoàn thành viên ngoại trừ cầu thủ gia quyến bên ngoài. Còn có Real Madrid trong lịch sử rất nhiều truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Liền ngay cả cùng chủ tịch Florentino không lớn hòa hợp tiền đội dài Hero đều đem theo đội tiến. Về Lisbon, không chỉ có như thế, Di Stefano, Gento, Amancio, Raul cùng Hero, cái này 5 vị câu lạc bộ lịch sử nhân vật truyền kỳ đều đặc địa tại đội bóng tiến về Lisbon trước. Đó, tại Real Madrid vinh dự trong phòng cùng 12 tòa Champions League Cup vô địch chụp ảnh chung. Quay chụp video, vì sắp xuất trình Real Madrid cầu thủ cố lên động viên. Vì Real Madrid đoạt được Champions League số lần nhiều nhất, Di Stefano tại video bên trong liền biểu thị, hắn hy vọng Real Madrid có thể từ Lisbon mang về thứ 13 tòa Champions League Cup vô địch. Hắn tin tưởng những hài tử này có thể làm được, nhất là Dương Dương, ta chưa hề đều tin tưởng, hắn sẽ vượt qua ta, trở thành Real Madrid tân truyền kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, 22 ngày chạng vạng tối, tại vạn chúng chú mục bên trong, Real Madrid chuyên cơ chậm rãi đáp xuống Lisbon phi trường quốc tế. Một bộ màu đen Armani định chế đổ vét Real Madrid tướng soái chậm rãi đi xuống cabin. Trên mặt của mỗi một người đều mang tự tin mỉm cười. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?